Thần Điêu Phong Vân, chương 019, Cường Đạo, gocchuyenaudio.com. Yêu Hương Vân vốn có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá nghe được Lý Hổ nói hắn không đi Thiếu Lâm Tự khi cùng thượng cũng rất là cao hứng, dù sao làm hòa thượng kia không phải muốn cho chính mình thủ sống quả sao. Lý Hổ đem sự tình trải qua nói cho nàng, sau đó nói, xem ra chúng ta ở trong này trụ thượng một trận tử ta phải tu luyện thần công, chính là muốn cho ngươi chịu chút khổ cùng với ta chỉ nơi này trụ thượng một đoạn thời gian. Yêu Hương Vân cười lắc đầu, nhìn bốn phía, nói. Lão hổ cùng ngươi cùng một chỗ ta liền cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa nơi này có tàu thú cùng ngư, lại có hoa quả thậm chí có thể trồng trọt, thật sự là ẩn cư tị thế hảo địa phương, hiện tại duy nhất thiếu chính là hàng ngày cuộc sống dùng là một ít y bị cùng dụng cụ. Lý Hổ nói, còn có phòng ở bằng không trời mưa thời điểm, chúng ta ngủ nơi nào đây? Yêu Hương Vân gật gật đầu, nói. Sơn động bên kia sẽ không sai, chúng ta có thể ở nơi nào kiến một cái ra. Lý Hổ nói, hảo ta đi ra ngoài mang chút y bị tiến vào, về sau chúng ta liền ở tại này tốt lắm. Yêu Hương Vân gật gật đầu, Lý Hổ đem phạm vi 10 dặm đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định không có song thú sau thế này mới hướng Hương Vân nói 30 dặm ngoài một cái đại trấn bôn chạy mà đi. Đen thủi ban đêm, canh ba vừa mới sao quá chợt thấy một đạo màu vàng bóng người theo thành nam nhảy lên, mặc phòng càng ngõa mà qua. Tốc độ mau lẹ dị thường, dừng ở ốc ngọa phía trên chút không phát ra một tia tiếng vang, như nhất trích nhẹ nhàng con báo bình thường. Xem như vậy tử làm như một cái ngày quá ngàn ra, đêm đạo bách hộ độc hành đạo tặc, bất quá vị này đạo tặc đêm đi lại mặc kiện ở trong đêm đen thực thấy được màu vàng quần áo thật sự là có đồ kiêu ngạo. Hắn không phải Lý Hổ là ai, đêm nay xuất hiện ở trong này chính là đến kiêu ngạo đạo, luyện công dùng là dược liệu hắn ban ngày đều hỏi một chút giá, đắt tiền thái quá chính là mua thượng một năm dược liệu cần hơn 1000 bạc, mọi người thường nói cùng học văn, phú học võ là thập phần có đạo lý, không có nhất định bạc ngươi chính là thần công tái thủ cũng rất khó luyện thành. Cho nên thiết yếu hà bao phình mới được. Cho nên hắn đến kiêu ngạo đạo, muốn tới đào trộm người ta bạc, đem người ta bạc biến thành chính mình, bất quá này đào trộm mục tiêu là không thể tùy tiện tuyển, trên giang hồ không phải có điều vị. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiệp đạo sao, hắn muốn đem kia vi phú bất nhân kẻ có tiền ra cấp đạo, sau đó nhiều chính mình bần. Mục tiêu hắn đã chọn hảo chính là chỗ ngồi này thành nhỏ nội nhất hộ họ Vương người ta, vi phú bất nhân, ỷ thế hiếp người. Ban ngày hắn đã hỏi tham hảo cũng nghiên cứu tốt lắm địa hình lộ tuyến, canh ba nhất quá hắn liền bắt đầu hành động. Vương gia gia trụ thành Tây, Lý Hổ theo thành Nam mà vào thành nhỏ không lớn, không trong chốc lát công phu hắn đã đuổi tới mục đập vào mắt là một tòa chiếm rất lớn sân, toàn bộ trong viện đều không một ti đèn đuốc hiền là tất cả đều đã đi vào giấc ngủ, Lý Hổ cẩn thận đánh giá một chút tìm được rồi chủ viện, sau đó theo tường vây thượng dược thân mà vào. Thi triển, bạch hạc dương cánh, chạy công phu tuyệt không hạ cho khinh công cao thủ, nhanh chóng đi vào chủ viện sau, lắc mình dược tới dưới mái hiên, tiếp đến phía trước cửa sổ cẩn thận hướng Lý thám thính một phen, nghe được bên trong chỉ có tiếng ngáy sau. gocchuyenaudio.com, hắn theo trong lòng lấy ra đao đến, vói vào cửa sổ phùng Lý đẩy ra bên trong hoành phiệt. Sau đó thu hồi kiếm thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra trích đẩy ra một cái dung nhân thông qua khe hở sau hắn liền lắc mình nhảy vào. Tiến vào phòng trong, hắn trước phản thủ nhẹ nhàng quan thượng cửa sổ, sau đó hướng giường phương hướng dò xét một chút. Nhưng thấy chướng mạn buông xuống, cũng là thấy không rõ bên trong, bất quá hắn nghe được trên giường tiếng ngáy như trước liền biết trên giường nhân vẫn liền ngủ say. Cho nên liền yên tâm lớn mật lên, ánh mắt ở phòng trong cẩn thận đánh giá một phen sau, hắn liền bắt đầu lục tung đứng lên. Bất quá tự nhiên là phải cẩn thận chú ý khinh thủ khinh cước để tránh kinh động trên giường nhân. Chính là một phen tìm tòi sau, thành tích nhưng không phải thực lý tưởng, phiên một trận nhi trích tìm được rồi hơn 10 khối trung hào bạc, hắn cũng không biết là mấy lượng, lại đem trong phòng cẩn thận đánh giá một vòng, trên mặt hắn lộ ra cái tươi cười, thẳng đi đến đầu giường, ở đầu giường ra áo thượng lộ vẻ nhất kiện quần áo cẩn thận sờ soạng, rốt cục lấy ra một cái tiền túi, Niêm Niêm liền thấy phân lượng không nhẹ. Hắn không biết lúc này giá hàng đến tột cùng như thế nào, cho nên cũng không biết này túi bạc đến tột cùng có đủ hay không dùng. Bất quá hẳn là đủ hoa một đoạn thời gian, nếu không đủ trong lời nói, vậy tái. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Một lần là được, hắn dù sao là đã muốn quyết định chính mình yếu chi tiết quán triệt đại hiệp bản sắc yếu nhiều hơn cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm cho này vi phú bất nhân hạng người toàn bộ phá sản đến trên đường đi xin cơm đi. Lại ở trong phòng nhìn một vòng, tái không phát hiện cái gì có thể tàng bạc địa phương sau, hắn liền đường cũ rời khỏi. Đây là thành nhỏ trấn, mặt tường thành đều không có căn bản sẽ không thực thi cái gì cấm tiêu linh tinh, nếu là thành phố lớn, buổi tối đóng cửa thành, hắn cũng không có này người trong võ lâm bay tới bay lui bản lĩnh. Ra khỏi thành sau, hắn theo trên đường lớn lại thi triển thái cực quyền chung. Bạch hạc lưỡng xí, phiến thông bối, bồn chạy chiêu số, càng lực bồn chạy, lấy xương cột sống vì phiến trục, bối cơ vì phiến phúc. Vận lực run run, bối cơ thật giống như tiên hạ cánh, đồng thời lùi bước lần lượt thay đổi, cao thấp nhất thể, tốc độ tuyệt đối vượt qua báo tử, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa phi điểu huyền cơ, dưới chân giống như vui vẻ, đêm tối bên trong, Lý Hồ cấp tốc hành tàu, hai cái đùi ở trên đường mau thành một cái tuyến, ngay cả ánh trăng đều chiếu không bóng dáng đến. Hắn quần áo ở cao tốc hành tàu là lúc bị tức lưu lạp động xả vù vù làm vang, giống như nhất trích vô hình bàn tay to hung hăng hướng sau lạp xả. Rốt cục cảm thấy an toàn, Lý Hổ Sơn dã gian chạy đi đến một cái trên đường lớn sau, hắn tả hữu nhìn nhìn phát hiện trước sau cũng chưa người đi đường sau. Liền cẩn thận tưởng Hạ Yêu Hương Vân nói trăm dặm ngoại đại thôn chấn, đi nơi nào mua dược liệu, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được tả phương núi rừng chỗ một trận cấp loạn tiếng bước chân vang lên, nghe thanh âm nhân còn không thiếu, có mười mấy cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được núi rừng chỗ bóng người lắc lư, đang ở cấp tốc chạy tới. Hắn đang muốn tìm người đến hỏi một chút chính mình ở nơi nào đâu, lúc này đến đây nhiều người như vậy, hắn liền vội vàng chờ. Phần Phật coi, góc chuyện audio.com, nhất chúng hơn 10 nhân đồng loạt chạy vội đi ra, trong tay còn các cầm đao thương côn bổng, đang ở Lý Hồ kỳ quái này đó là loại người nào khi, đột nhiên có nhân đại quát. Hoành, đường này là ta khai, này thụ là ta tài, muốn đánh đường này quá, lưu lại mua lộ tài. Cảm tình là đà kiếp, bất quá khi hắn nghe thế câu như thế có đặc sắc chức nghiệp lời nói sau vẫn là nhịn không được bật cười. Tiểu tử, nhanh lên ngoan ngoãn đem trên người tiền tài lưu lại cút đi, nếu bằng không lão tử một đao bổ ngươi. Khi trước một gã thân cao thể tráng hắc đại hán, vung tay lên trung hậu bối đại khảm đao chỉ vào Lý Hồ quát. Lý Hồ thầm nghĩ khó trách con đường này thượng tả hữu đều không người, nguyên lai là ra một người chặn đường cướp bóc cường đạo. Nghĩ đến chặn đường cướp bóc, hắn không khỏi nhớ tới nhất bộ điện ảnh trung kinh điển lời kịch lập tức nói. Ta tối phiền các ngươi này bang đà kiếp, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hắn sau khi nói xong mới nhớ tới chính mình đêm qua tài cán phiếu có kỹ thuật hàm lượng, bất quá điều này sao hôm nay liền gặp phải này không kỹ thuật hàm lượng, cảm tình này trộm đạo vẫn là đi theo chính mình hôm qua mới trộm nhân, hôm nay cái này có người đến cường đạo chính mình. Tiểu tử, nghe thấy được không, nhanh lên đem bạc ngoan ngoãn giao ra đây. Đang ở Lý Hồ ở nơi nào suy tư này trộm cùng đạo quan hệ khi kia hắc đại hán thấy hắn ngốc lập bất động, nhíu mày trầm tư, lại là hướng hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi có bản lĩnh liền đi lên lấy nha. Lý Hồ bị hắn kia hét lớn một tiếng theo trầm tư chung bừng tỉnh, nói câu sau cười dài nhìn trước mắt này hòa cường đạo. Kia hắc đại hán thấy hắn không ngoan ngoãn giao bạc ngược lại còn tại cười, cho rằng đây là ở cười nhạo bọn họ, trong lòng sinh giận, hét lớn một tiếng nói. Các huynh đệ, cho ta thượng trước tấu biển tiểu tử này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, nói rơi xuống, hắn phía sau thất tám người liền các huy đao thương côn bổng phát một tiếng kêu hướng Lý Hổ vọt lại đây. Lý Hổ đợi đến khi trước một người xông đến hắn ba bước xa khi, đột nhiên nhất quỳ gối đạn thân, lập tức liền chạy trốn đi qua, sau đó bay lên một cước một cái chính đá chính giữa người nọ ngực. Người nọ, phanh, một chút liền hướng sau bay đứng lên, mặt sau hai cái trốn chi không kịp lại bị đụng vào hắn thân đến đánh ngã ở, Lý Hổ không chút nào dừng lại, ra chân như gió, dùng là uyên ương 18 chân, quyền pháp vân, luyện công không luyện chân, giống như liều lĩnh quỷ. Lý Hổ chân công cũng là cực kỳ lợi hại, đối phó này đó mặt tam lưu đều không có mao tặc quả thực là đại tài tiểu dụng. Hoa Lý Bá Lạp, một trận này hướng hắn chạy tới thất tám người liền toàn bộ nằm đổ cho không được ai hô đau kêu. Đá đổ này thất tám người sau, hắn chợt lóe thân liền hướng về mặt sau kia cầm đại khảm đao hắc đại hán vọt đi qua. Kia hắc đại hán thấy hắn trong nháy mắt đã đem thất tám người toàn bộ đá đổ cho, đang ở kinh ngạc trong lúc đó, liền gặp Lý Hổ vọt lại đây. Vừa huy đạo yếu khảm, liền thấy hoa mắt Lý Hổ đã không thấy bóng dáng. Sau đó là phía sau một trận đao hô gọi bậy còn có chân đá vào nhân thân thượng. Phanh bá, tiếng vang, xoay người vừa thấy, liền gặp phía sau kia thất tám người cũng toàn bộ bị đà đảo cho, một cái cũng đi không đứng dậy, mà đánh người cái kia tiểu tử cũng là không thấy bóng dáng. Uy, góc chuyện audio.com, một bàn tay đột nhiên chụp đến trên vai, làm cho kia hắc đại hán sợ tới mức chính là nhảy dựng, sau đó vung lên thân, kén đao liền phách. Ở sau người tiếp đón hắn đúng là Lý Hổ thấy hắn một đao bổ tới, tay phải giơ lên, nhìn kia đao thế tới, hai ngón tay sờ liền đem kia đao lấy trụ. Kia hắc đại hán sử xuất ăn nãi kính nhi đi trừ, cũng là vô luận như thế nào trừ chi bất động. Sắc mặt kinh hãi, lập tức vội vàng buông lòng thủ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống cho, hướng Lý Hổ dập đầu bái nói. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Nếu tưởng lưu mệnh, mau chút ngoan ngoãn dâng lên mua mệnh tài. Lý Hổ, Đinh Lang, một tiếng nhưng khai trong tay đao triển bàn tay đến này đại hán trước mặt cười ha ha nói. Hôm qua mới làm tiểu thâu, hôm nay liền ngay sau đó đến thứ cường đạo. Kia đại hán nghe nói như thế cũng là sửng sốt. Lý Hổ thân thủ khấu chỉ. Gạch gõ hắn đầu một chút cười hỏi. Nghe thấy được không? Ôi, nghe thấy được ta cái này cho ngài, cái này cho ngài. Kia đại hán đau kêu một tiếng, vội vàng sờ tay vào ngực lấy ra bốn phình tiền túi đến, đưa tới Lý Hổ trong tay. Lý Hổ thật đúng là không nghĩ tới, hắn lập tức nhưng lại lấy ra bốn đến, sừng sốt hạ mới thân thủ tiếp được cảm giác vào tay thậm trầm. Nghĩ rằng này băng nhân đà kiếp còn không ít đâu, nhất định là đánh cướp không ít người, hắn thân thủ điêm điêm, hướng kia đại hán nói. Tốt lắm, cút đi, về sau không chuẩn đang làm đà kiếp chuyện, nếu là lần sau từ nơi này quá tái làm cho ta bính kiến các ngươi, định không nhẹ dù. Hắn nói xong, duỗi ra chân đem vừa rồi nhưng ở hạ chuôi này đao chọn lên, sau đó chen chân vào nhất đá. Băng làm, một tiếng đem chuôi này hậu bối đại khảm đao đá làm hai nửa rớt xuống đi. Cạch lang lang, hai đoạn đoạn đao vang đánh rơi đại hán trước mặt, hắn sắc mặt đã là trở nên trắng bệch thân mình nhịn không được sợ run cả người. Đó là kia đầy đất đang ở kêu rên đau kêu hán tử thế này nhất mộ cũng đều toàn bộ nhắm lại miệng, gương mặt trắng bệch. Cút đi, Lý Hổ lại quát một tiếng, này hỏa nhân liền vội vàng té đi, ngay cả điệu ở hạ binh khí cũng bất chấp kiểm. Khách trương,